ta có thể phục chế thiên phú. Chương 612, Đệ thất vũ trụ kỳ nguyên. Minh Vương Văn Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chủng loại, hồn chiến binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hồn phòng ngự thiên phú, ngụy áo nghĩa. 4 thành, linh hồn chiến giáp thiên phú, ngụy áo nghĩa. 2 thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hồn tay thiên phú, ngụy áo nghĩa. 3 thành, linh hồn chiến mâu thiên phú, ngụy áo nghĩa. 3 thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủng loại, hồn chiến binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hồn phòng ngự thiên phú, ngụy áo nghĩa. 3 thành, linh hồn chiến giáp thiên phú, ngụy áo nghĩa. 3 thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hồn tay thiên phú, ngụy áo nghĩa. 3 thành, linh hồn chiến mâu thiên phú, ngụy áo nghĩa. 4 thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhìn qua tên này hồn chiến binh thiên phú tình huống, vô cùng kinh ngạc, dạng này thiên phú có thể so với trước linh hồn sinh vật tốt nhiều lắm, tất cả đều là ngụy áo nghĩa cấp linh hồn thiên phú, lại tăng thêm linh hồn cường độ lại 10 phần cường đại. Có thể nói, luận chiến đấu lực mà nói, Diệp Thiên đoán chừng đều không nhất định có thể so với hai tên này hồn chiến binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nhường Diệp Thiên nhà ra khí là, hai tên này hồn chiến binh cũng không có lập tức công kích Diệp Thiên, chỉ là nhường Diệp Thiên không nên tiến vào Minh Vương Thần Điện mà thôi. Như thế nào mới có thể tiến vào Minh Vương Thần Điện? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhìn chằm chằm hai tên hồn chiến binh, hỏi đạo. Đánh bại chúng ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một tên hồn chiến binh đạo, Diệp Thiên không nói hai lời, rồi rời đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại có thể không có gì nắm chắc đánh bại hai tên này hồn chiến binh, mà linh hồn bị hao tổn mà nói thật sao nói đùa, mặc dù có thể lợi dụng hạt châu màu xanh lục khôi phục, có thể vạn nhất bị hao tổn quá nghiêm, lời nói nặng, ảnh hưởng liền quá lớn. Cho nên, hắn tạm thời ly khai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá rời đi thời điểm, hắn phục chế hai tên này hồn chiến binh linh hồn thiên phú, một khi chờ hắn dung hợp những cái này linh hồn thiên phú treo lên đánh hai tên này hồn chiến binh liền quá cực kỳ đơn giản. Còi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cách xa nơi này, đi tới một cái yên tĩnh địa phương, bắt đầu dung hợp linh hồn phòng ngự thiên phú. Dung hợp 3 thành ngụy áo nghĩa cấp linh hồn phòng ngự thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên bắt đầu dung hợp, nửa giờ sau đó, Diệp Thiên thành công dung hợp 3 thành ngụy áo nghĩa cấp linh hồn phòng ngự thiên phú, nhường bản thân linh hồn phòng ngự thiên phú biến thành 5 thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Diệp Thiên dung hợp một môn khác 4 thành ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú, bỏ ra nửa giờ thành công đem bản thân linh hồn phòng ngự thiên phú biến thành 8 thành. 8 thành linh hồn phòng ngự thiên phú, cái này là bực nào kinh khủng linh hồn thiên phú a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục dung hợp, Diệp Thiên liên tục dung hợp linh hồn chiến giáp thiên phú, linh hồn tay thiên phú cùng linh hồn chiến mâu thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kể từ đó, Diệp Thiên linh hồn thiên phú tình huống liền đại biến. Nhân loại, Diệp Thiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hồn phòng ngự thiên phú, ngụy áo nghĩa, 8 thành, linh hồn chiến giáp thiên phú, ngụy áo nghĩa. 4 thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hồn tay thiên phú, ngụy áo nghĩa. 5 thành, linh hồn chiến mâu thiên phú áo nghĩa. 6 thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hồn chuyển di thiên phú, đỉnh cấp, cường hóa linh hồn thiên phú, đỉnh cấp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thực lực đại trướng, hẳn là sẽ nhẹ nhõm đánh bại hai cái kia hồn chiến binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lòng tin 10 phần đạo, chợt Diệp Thiên lần thứ 2 đi tới Minh Vương Thần Điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, hai tên hồn chiến binh lần thứ hai ngăn cản Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị, các ngươi nói chỉ cần đánh bại các ngươi liền có thể tiến vào Minh Vương Thần Điện có phải hay không? Diệp Thiên hỏi đạo, là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một tên hồn chiến binh ứng đạo, tốt ta lựa chọn khiêu chiến hai vị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đạo, tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai tên hồn chiến binh đồng thời gật đầu, trong lúc đó, một cỗ linh hồn ba động từ cũ nát Minh Vương Thần Điện phát ra quét ngang phía này khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua trong giây lát, Diệp Thiên phát hiện bản thân đã tới một mảnh khác thiên địa, giống như một cái hư vô không gian một dạng, mà cái kia hai tên hồn chiến binh cũng đến nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khiêu chiến bắt đầu, hồn chiến binh đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hồn chiến giáp thiên phú, mở ra. Một bộ lộng lẫy mà lại cường đại chiến giáp xuất hiện ở Diệp Thiên tiên hồn phía trên, bọc lại Diệp Thiên tiên hồn, nhưng toàn bộ tiên hồn tràn đầy uy vũ bá khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, Diệp Thiên mở ra linh hồn phòng ngự thiên phú cùng cường hóa linh hồn thiên phú. Sau đó, Diệp Thiên lại thi triển linh hồn tay thiên phú cùng linh hồn chiến mâu thiên phú, một cây tràn ngập linh hồn áo nghĩa chiến mâu xuất hiện ở Diệp Thiên trên tay, nhưng Diệp Thiên linh hồn khí thế càng tăng lên. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến, Diệp Thiên hét lớn một tiếng, hỗn độn đại đạo lực lượng gia trì ở trên người, lấy chiến mâu hình thái dung nhập vào linh hồn chiến mâu phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Diệp Thiên cùng hai tên hồn chiến binh giao thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa, vẻn vẹn đồng loạt Diệp Thiên liền triệt để quán xuyên trong đó một tên hồn chiến binh kinh khủng lực lượng trực tiếp đem đối phương trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điệp điệp điệp, một mâu mâu đâm xuống, hai tên hồn chiến binh căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền tiêu tan hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hư không biến hóa, Diệp Thiên về tới chỗ cũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, cái kia hai tên hồn chiến binh lần thứ hai biến thành tượng đá bộ dáng. Diệp Thiên nếm thí đi tới, nhưng hai tên hồn chiến binh liền không có lại xuất hiện, hiển nhiên là không cách nào ngăn cản Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa, Diệp Thiên tiến nhập cái này nhìn qua rất bình thường Minh Vương Thần Điện miếu thờ, có thể mới vừa bước vào trong đó, hư không chuyển hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, Diệp Thiên đi tới một mảnh đặc thù hư không, ở nơi này bên trong, một tòa huy hoàng vĩ ngạn thần điện tọa lạc ở nơi nào, phát ra chí cao vô thượng uy áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luận khí thế, phảng phất liền nhân tộc chí cao điện đường cũng không bằng ngôi thần điện này. Cái này mới là chân chính Minh Vương Thần Điện a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên sợ hãi thán phục, trước đó, hắn nhìn thấy cái kia miếu thờ kiến trúc căn bản cũng không phải là Minh Vương Thần Điện, là hắn hiểu lầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn coi là cái kia hai tên hồn chiến binh nói Minh Vương Thần Điện liền là cái kia miếu thờ, bây giờ mới biết được cái kia hai tên hồn chiến binh nói Minh Vương Thần Điện là chỉ trước mắt tòa này huy hoàng thần điện. Tại nhân tộc ghi chép bên trong cũng không có cái gì quỷ giới cùng Minh Vương Thần Điện, rất hiển nhiên những cái này tất nhiên không phải cái vũ trụ này kỳ nguyên di tích mà là trước vũ trụ kỳ nguyên, thậm chí càng xa xưa thời đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một vũ trụ kỳ nguyên, phát triển đến cuối cùng tất nhiên sẽ kinh người thành tựu cho nên không có khả năng cũng chỉ có di tích thế giới cùng nguyên cổ điện hai địa phương này từ vũ trụ đại phá diệt tồn tại được. Quỷ giới cùng Minh Vương Thần Điện tuyệt đối là vượt qua vũ trụ đại phá diệt kỳ dị địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa, Diệp Thiên bay về phía Minh Vương Thần Điện, muốn biết Minh Vương Thần Điện có gì cơ duyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Diệp Thiên bay đến Minh Vương thần điện cửa đại điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản đại điện là quan bế, làm Diệp Thiên đến thời khắc đại điện đại môn mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Diệp Thiên tiến nhập đến Minh Vương thần điện, truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh âm. Lầu A, dĩ nhiên không phải quỷ tộc người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiên đầu tiên là giật mình, chợt lại đạm nhạt đi lên. Xin hỏi các hạ là Minh Vương thần điện khí linh sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hỏi đạo, hoa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo bạch y nữ tử xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Cái này bạch y nữ tử sắc mặt hơi xanh, lại nắm giữ một cây độc giác nhưng chỉnh thể bề ngoài lại như cùng nhân loại mỹ nữ, nhìn qua cũng không được liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, ta là Minh Vương thần điện khí linh, dĩ vãng có thật nhiều sinh linh tiến vào Minh Vương thần điện, nhưng đều là quỷ tộc người, bây giờ lại xuất hiện ngươi nghĩ tất quỷ tộc đã xảy ra chuyện a, khí linh nhàn nhạt đạo. Không sai, quỷ tộc đã bị chúng ta nhân tộc tiêu diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên chi tiết đạo, hắn cũng không sợ cái này khí linh sẽ thay quỷ tộc báo thù, dù sao quỷ tộc cùng cái này khí linh không có cái gì quan hệ đặc thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người yên tâm, quỷ tộc diệt cũng liền diệt, quỷ tộc tiềm lực cũng liền như thế, đến nhiều người như vậy, cũng chỉ thu được một số nông cạn truyền thừa, liền chúng ta Minh Vương văn minh hơi nhỏ bé ưu tú truyền thừa đều không có thu hoạch được, diệt cũng tốt. Khí linh đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Vương văn minh, Diệp Thiên lần thứ nhất nghe nói cái văn minh này, liền hỏi đạo. Khí linh đại nhân, không biết Minh Vương văn minh là gì lai lịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt Diệp Thiên vấn đề, khí linh cười cười, liền giảng thuật đạo. Cũng được nói cho ngươi cũng không sao. Căn cứ ghi chép, Minh Vương văn minh thuộc về đệ thất vũ trụ kỷ nguyên, mà các ngươi cái vũ trụ này kỷ nguyên hẳn là thứ 13 vũ trụ kỷ nguyên. Cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên chấn kinh phục, Minh Vương văn minh lại là 6 cái vũ trụ kỷ nguyên trước đó văn minh. Cái này là bực nào lâu đời văn minh, tồn tại 5 tháng tuyệt đối so với di tích thế giới còn phải xa xưa hơn mấy cái vũ trụ kỷ nguyên a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.